Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, cửu âm tuyệt mạch, như thế đáng thương một tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ muốn đem nàng ăn hay sao? Đạo Lăng hỏi, làm càn, Ngọc Tuệ Tâm đôi mắt sáng trợn to, tức giận nói, đi đem hắn cho ta đuổi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy hắn. Ngoài cửa đứng tiểu hầu gái lập tức đi vào, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Đạo Lăng nói rằng, tiểu thư nhà ta không thích ngươi, xin mời ngươi lập tức rời đi nơi này, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm, hắn chắp tay nói, xin lỗi, vừa nãy là ta không giữ mồm giữ miệng, bất quá tại hạ chỉ là lo lắng của nàng an toàn, không nhịn được ngôn ngữ thăm dò. Trong lúc nhất thời đường đột, tiểu thư chớ trách được lắm thăm dò, ngươi lẽ nào lấy vì tiểu thư nhà ta là như vậy tàn nhẫn người à? Tiểu hầu gái sắc mặt không dễ nhìn, ngươi đi ra ngoài trước. Ngọc Tuệ Tâm phất phất tay, tiểu hầu gái cung kính lui ra. Trong mắt của nàng rốt cục liếc mắt nhìn Đạo Lăng, hỏi, không biết ngươi đến cùng tới nơi này để làm gì? Lai lịch của nàng ta nguyện nghe tường, ta tin tưởng tiểu thánh vương đều muốn, khẳng định không phải là vật phàm ni. Ta không biết nàng có lai lịch ra sao, có thể làm cho tiểu thánh vương làm lớn chuyện, chỉ là tại hạ nhìn nàng đáng thương, hơn nữa vừa nãy nàng truyền âm nói cho ta nghĩ theo ta, vì lẽ đó ta mới tìm đến ngươi. Đạo Lăng nói rằng, chuyện cười, ngươi cho rằng lời của ngươi nói ta sẽ tin tưởng à? Ngọc Tuệ Tâm cười nhạt, cảm giác người này thật là biết nói dối, là cũng không là, chờ nàng tỉnh rồi, một câu hỏi liền biết, chẳng lẽ tiểu thư cho rằng ta sẽ ngốc vung cái này nói dối à? Đạo Lăng nói rằng, ngươi nói tới ngược lại cũng có lý, bất quá ta sẽ không đem nàng cho ngươi. Ngươi đi đi. Ngọc Tuệ Tâm đạm mạc nói, xem ra tiểu thư là có đồng tình chi tâm, cho rằng vận mệnh của nàng giống như ngươi, động không đành lòng chi tâm mua lại sao? Đạo Lăng hỏi, ngươi quả thực quá vô lễ. Ngọc Tuệ Tâm tức giận, cắn răng nói, vận mệnh của ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vận mệnh của ta há có thể là ngươi có thể thấy được? Xem ra đúng là như vậy. Cái này Ngọc Tuệ Tâm hẳn là đồng tình đế dược. Đạo Lăng ở trong lòng nói thầm một tiếng. Hắn nói ra, tiểu thư, ngươi này một thân đau xót, người tinh tường đều có thể nhìn ra. Ngươi mua lại nàng nếu chịu để ta liếc nhìn nàng một cái, nói rõ ngươi không biết nàng có cái gì đặc thù, vì lẽ đó ta suy đoán ngươi động đồng tình chi tâm ni. Ngươi cũng quá ngông cuồng đem, ngươi cho rằng ngươi là ai? Y Thánh à, lập tức đi ra ngoài cho ta. Ngọc Tuệ Tâm phi thường tức giận, đây là của nàng đau đớn, bây giờ lại bị Đạo Lăng đẫm máu vạch trần. Ngươi là cửu âm tuyệt mạch, lẽ nào ta nói có sai sao? Đạo Lăng hỏi. Ngọc Tuệ Tâm đáy mắt có một vệt vẻ hoảng sợ, của nàng thật là cửu âm tuyệt mạch, chuyện này người biết tuyệt không vượt qua 10 vị. Ngọc Tuệ Tâm dựa theo tuổi căn bản không sống hơn 18 tuổi, bất quá Ngọc gia là cỡ nào tồn tại, lấy kim đan kéo dài tính mạng, nàng mới có thể sống thêm mấy năm mà thôi. Nhưng là người trẻ tuổi này là làm sao biết được? Chuyện như vậy hắn không thể một chút liền có thể nhìn ra. Liền là Ngọc gia lão tổ, cũng tiêu tốn thời gian mấy năm mới kết luận của nàng bệnh trạng. Chuyện này tự nhiên là tức nhưỡng nói cho hắn. Đạo Lăng cũng không nghĩ tới cô gái này dĩ nhiên là cửu âm tuyệt mạch, đã là một kẻ hấp hối sắp chết, không biết tiên sinh đến cùng là ai. Ngọc Tuệ Tâm đứng lên đến, thái độ so với vừa nãy tốt hơn rất nhiều, ta là ai không quan trọng lắm. Then chốt là ta có thể cho ngươi kéo dài tính mạng. Này, đã đủ rồi. Đạo Lăng nói rằng, không là ta không tin tiên sinh. Dựa vào ngươi dăm ba câu, liền có thể nói cho ta kéo dài tính mạng. Ta không tin. Ngọc Tuệ Tâm lắc đầu. Ta bệnh này liền tuyệt phẩm kim đan tông sư đều bó tay toàn tập. Mà tiên sinh ngươi tuổi còn trẻ, đừng cáo ta ngươi là vương phẩm kim đan tông sư. Ngươi liền tối thiểu thất phẩm luyện đan sư huy chương đều không có. Làm sao? Tiểu thư cho rằng trên đời này luyện đan sư đều phải thuộc về đan tinh điều phối cùng tán thành không thành. Đạo Lăng hừ nói, là ta đường đột. Ngọc Tuệ Tâm cắn cắn môi, thấp giọng nói, nhưng là ngươi muốn dùng biện pháp gì cho ta kéo dài tính mạng? Đem nàng cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đạo Lăng nói rằng, nghe vậy, Ngọc Tuệ Tâm nhíu mày, nàng lắc đầu nói, chỉ dựa vào tiên sinh này dăm ba câu, ta e sợ không thể đem nàng giao cho ngươi. Ta liền ngươi là ai đều không rõ ràng, tiểu tử. Hiện tại chớ đem đế dược lấy đi. Ngươi liền là lấy đi cũng không cứu sống được nàng. Cái này nữ oa oa giá trị bản thân khẳng định phong phú. Làm cho nàng cho đế dược kéo dài tính mạng. Ngươi đang cho nàng kéo dài tính mạng. Tức Nhưỡng cũng tỉnh táo lại, truyền âm nói với Đạo Lăng đứng dậy, cần muốn cái gì mới có thể cho đế dược kéo dài tính mạng. Thời gian sẽ chứng minh ta nói, không biết Ngọc Tuệ Tâm tiểu thư ngươi có nguyện ý hay không, chờ một chút. Đạo Lăng hỏi, nếu như tiên sinh có thể vì ta kéo dài tính mạng, ta đương nhiên nguyện ý chờ. Ngọc Tuệ Tâm căn bản không do dự. Bất quá nàng vẫn là nhíu mày nói, xem ra tiên sinh là muốn nàng. Ta không biết ngươi muốn nàng làm gì, thế nhưng ta có thể nhìn ra nàng không sống được lâu nữa đâu. Chúng ta lập cái ước định, ta sẽ giúp ngươi kéo dài tính mạng, hơn nữa lập tức nói cho ngươi một ít biện pháp mà ngươi giúp ta cho nàng kéo dài tính mạng một thấy thế nào. Đạo Lăng tiếp tục nói, có thể. Ngọc Tuệ Tâm gật đầu, nàng phi thường chờ mong cùng căng thẳng. Chẳng lẽ người này thật sự có biện pháp? Đạo Lăng lấy ra hai cây mộc thuộc tính thần dược đưa cho nàng nói rằng, chờ nàng tỉnh rồi, đem vật này giao cho nàng ăn. Ngươi. Ngọc Tuệ Tâm có chút mơ mịt, đây chính là hai cây mộc thuộc tính thần dược, nhưng là tăng cường tuổi thọ. Người này liền như vậy giao cho mình, tiên sinh liền không sợ ta cầm thần dược trực tiếp đi rồi? Ngọc Tuệ Tâm hiếu kỳ, vậy thì là ngươi không muốn sống. Ngươi lấy hiện tại trạng thái, nhiều nhất có thể chống đỡ một năm. Đạo Lăng hừ nói, hơn nữa ta tin tưởng, toàn bộ thập giới chỉ có ta có thể cứu ngươi. Ngọc Tuệ Tâm khiếp sợ, hắn làm sao biết tất cả mọi chuyện? Chẳng lẽ nàng thật có thể đem ta cho y hảo hay sao? Nói chính sự đi, ta hy vọng tiểu thư không muốn đem tiểu nha đầu giao cho bất luận người nào. Hắn muốn ăn cái gì cứ việc cho nàng ăn được sao? Đạo Lăng thử dò xét nói, vừa nãy Tức Nhưỡng nói muốn phải cho đế dược kéo dài tính mạng, nhất định phải cho nàng ăn thần dược. Đạo Lăng thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần dược, chỉ có dược tinh mới có thể thỏa mãn nàng. Liền là Đạo Lăng hiện tại đem đế dược lấy đi, cũng không thể cho đế dược kéo dài tính mạng. Đặt ở Ngọc Tuệ Tâm nơi này là an toàn nhất, các nàng cũng coi như là đồng bệnh tương liên, đó là tự nhiên. Thần dược ta vẫn là có thể cầm được đi ra. Ngọc Tuệ Tâm gật đầu, hảo, hy vọng tiểu thư tuân thủ cái này ước định. Ta cũng tới thực hiện một chút tước định. Ngươi mỗi đêm lấy hỏa tinh thần khoáng, xà dương hoa. Đạo Lăng nói ra mười mấy loại lệch môn các loại dược liệu, nói cho nàng điều phối phương pháp. làm cho nàng mỗi đêm lấy 8 thuốc điều trị thân thể. Tiên sinh, này phương pháp phối chế thật hữu hiệu. Ngọc Tuệ Tâm trong lòng có chút bồn chồn, bởi vì những dược liệu này đều phi thường phổ thông, không thể nói là quý giá. Ngươi tối nay thử một lần liền biết, nếu như hiệu quả tốt lời nói, ta tin tưởng ngươi đau xót sẽ tốt hơn rất nhiều. Đạo Lăng cười nhạt, ta vẫn là hy vọng tiểu thư có thể thực hiện hứa hẹn, liền là ngươi không đến, ta cũng sẽ không để cho nàng bị thương. Ngọc Tuệ Tâm cười khổ, hắn vẫn là không yên lòng chính mình. Tốt lắm, liền nói như vậy định, còn hy vọng tiểu thư cẩn thận. Tiểu Thánh Vương, ý của ta ngươi nên rõ ràng, nếu như nàng xảy ra vấn đề rồi, ta là chắc chắn sẽ không cứu ngươi. Cáo từ, Đạo Lăng chắp tay, liền rời khỏi nơi này. Người này, thật ác độc a. Ngọc Tuệ Tâm ở trong lòng hừ một tiếng, không thể nội tâm lại phong phú, vô tận chờ mong. Lẽ nào hắn thật có thể trợ giúp chính mình? Tiểu Thánh Vương, chẳng lẽ này Thánh Viện dám đối với ta Ngọc gia động thủ không thành? Ngọc Tuệ Tâm nắm đấm hơi nắm, nàng cũng không ở đây ở thêm, phi nhanh rời đi nơi này. Vẫn đúng là không yên lòng Tiểu Thánh Vương. Đi ra phòng bán đấu giá, Đạo Lăng đối với Tức Nhưỡng hỏi, Tức Nhưỡng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã hạ một đạo nguyên thần dấu ấn, ngươi yên tâm đi, đế dược một khi xuất hiện trọng đại sai lầm, ta sẽ cảm giác được. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, hy vọng không muốn thả ở trên người nàng quá lâu, nhiều nhất không thể vượt qua 3 tháng. Đến thời điểm nhất định phải đem đế dược cầm về, chờ Kim Đan đại hội sau khi kết thúc, phỏng chừng của nàng đau xót có thể giảm bớt không ít, nên cũng sẽ tin. Đến thời điểm ở thử một lần, Đạo Lăng gật đầu. Đạo Lăng, bên này, hắn mới ra đến, Dục trưởng lão liền nhìn thấy hắn, truyền âm đi qua, cái tiểu nha đầu này lai lịch gì? Làm sao sẽ khiến cho đáng sợ như vậy tranh cướp? Dục trưởng lão, chuyện này ngài vẫn là đừng hỏi, ta đã cùng Ngọc Tuệ Tâm nói xong rồi, qua một thời gian ngắn lẽ ra có thể bắt được tay. Đạo Lăng truyền âm nói, được rồi, chuyện này ngươi tự mình giải quyết đi, hiện tại đi cho ta đi, viên này hồn tinh ta đã mở ra, bên trong có 2 lạng hồn tủy, lẽ ra có thể để nguyên thần của ngươi tu hành tăng cường rất nhiều. Dục trưởng lão phi thường cao hứng, học viện hiện tại to lớn nhất sự tình chính là để Đạo Lăng luyện chế ra thiên mệnh kim đan. Dục trưởng lão cảm giác lần này đan hội Đạo Lăng hy vọng không cao, bất quá chỉ cần có thể được thiên mệnh thần quả, ở trở lại bế quan cái 1-2 tháng, chắc chắn liền lớn hơn rất nhiều. Hết chương.